trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 359, chúng tôi không bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang, tôi hỏi anh có thật sự yêu chị tôi hay không? Sau khi gọi điện thoại xong, Trương Hiểu Đan vội vàng đuổi theo. Diệp Vĩnh Khang ôm lấy eo của Hạ Huyền Trúc cười đáp lời. Ban nãy không phải đã nói rồi sao, tình cảm của tôi dành cho chị cô chắc chắn là thật lòng. Trương Hiểu Đan nở nụ cười sâu xa, gật đầu nói. Ừ, tôi tin anh thật sự yêu thương chị tôi. Mặc dù nói như vậy thế nhưng trong lòng Trương Hiểu Đan lại thầm nghĩ, có phải là yêu thật lòng hay không thì sẽ biết ngay thôi, hôm nay tôi nhất định phải lột lớp mặt nạ của gã đàn ông cặn bã nhà anh xuống. Cả nhà tiếp tục đi về phía trước, lúc đến ngã tư đường thì đột nhiên có người lao đến rất nhanh. Hạ Huyền Trúc vội vàng xoay người sang một bên, nhưng người kia đột ngột rẽ vào, va phải cánh tay của Hạ Huyền Trúc. Ôi, một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra, người đàn ông vạm vỡ chỉ chạm nhẹ vào cánh tay Hạ Huyền Trúc. Hạ Huyền Trúc không sao, vậy mà người đàn ông vạm vỡ kia lại đột nhiên ngã xuống đất ôm bụng kêu gào. Xin lỗi, anh không sao chứ? Hạ Huyền Trúc vội vàng đỡ người kia dậy. Cô đi mà không nhìn đường à, đâm gãy tay tôi rồi, cô nghĩ chuyện này giải quyết thế nào đây? Người kia đứng dậy ôm cánh tay, vẻ mặt vô lại. Ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra người này đang ăn vạ. Trương Hoa Phương tức giận nói. Rốt cuộc là ai đâm vào ai hả? Vừa rồi rõ ràng là cậu đâm vào con gái tôi, vậy mà còn muốn ăn vạ. Tôi nói cho cậu biết, cậu tìm nhầm người rồi, mau cút đi. Mẹ nó, các người đâm vào người ta mà còn muốn chối sao? Các anh em, tôi bị người ta bắt nạt rồi. Người kia vừa hét lớn lên, đột nhiên 7-8 tên côn đồ lập tức lao nhanh đến. Ai bắt nạt anh em tao? Một người đàn ông mặc đồ jean lạnh lùng nói. Sao thế, các người đâm vào người ta mà còn muốn chối à? Nói cho cô biết, cô không dễ thoát đâu, nếu hôm nay không nôn 30.000 tệ ra thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Nhìn thấy đối phương có nhiều người đến vậy, Trương Hoa Phương chợt thấy chột dạ, vội vàng kéo Diệp Tiểu Chân ra sau lưng mình. Dựa vào đâu chứ, rõ ràng là các người đâm vào chúng tôi không bồi thường đấy, các người dám làm gì hả Cách Trương?